Chương 236, An Thế Trạch báo thủ. Tiểu gia hỏa mới mặc kệ nhiều như vậy, muốn cười thì cười, a ha, a ha, Công Tôn Tỉnh che nàng miệng nhỏ đều không được, bối bối cũng không nhịn được gã An Thế Trạch rơi lệ, ngược lại không phải là đau, là hủy khuất ta, vì cái gì thụ thương luôn luôn hắn Công Tôn Tỉnh có chút đau lòng, nã mở trà tờ tay của hắn, hài tử, đừng khóc, các loại môn chủ đến rồi, ta cầu hắn muốn một bình rượu cao. Chẳng mấy chốc sẽ khôi phục Công Tôn Tỉnh còn không biết cái kia Trần trưởng lão đều đánh cho nửa chết nửa sống. Đâu, thủ hộ thần đại mãng xà cũng đã chết, hội phản ứng nàng mới là lạ không khóc nha, thiến thiến nói cho ngươi, ta ba ba hội ma thuật, cứu cứu, không cần sợ, ta để ba ba giúp ngươi làm ảo thuật khụ khụ Lăng Vân tranh thủ thời gian lên tiếng không cho nàng nói nữa, cái này đều cái gì cùng cái gì đâu tỷ phu An Thế Trạch lưu hoán ánh mắt nhìn đến Lăng Vân đều không có ý tứ, việc này đúng là ngoài ý muốn a tốt. Không phải chuyện lớn còn có khác gọi ta tỷ phu, ngươi trước thế nhưng là đem. Ta đánh An Thế Trạch khỏe miệng giật một cái, đến mức nhỏ mọn như vậy a đem ngươi đánh lời này Lăng Vân sau khi nói xong, không e rẻ một đạo thánh quang đi xuống, An Thế Trạch nhất thời nhảy nhót tương bừng lên, cả kinh Công Tôn Tình miệng thật to cái này sao có thể Công Tôn Tình vẫn là không tiếp thụ được việc này thực, liên tiếp lui về phía sau. Há, mẹ hiện tại không giải thích nhiều như vậy, tóm lại ngươi thấy đều là thật. Cái phải giữ bí mật An Thế Trạch hiện ở trong lòng cũng là thoải mái, cảm giác này vô cùng tốt, tựa như thu hoạch được trọng sinh một dạng Lăng Vân cũng đối Công Tôn Tình gật gật đầu, như cái đứa bé hiểu chuyện, cùng trước đó đại ma đầu một chút một bên cũng không dính. A a cứu cứu không còn là đầu heo rồi tiểu gia hỏa vỗ vỗ tay. Phúc Công Tôn Tình đều bị tên dở hơi này chọc cười. An Thế Trạch sạm mặt lại, cho hắn cháu gái lưu lại không ấn tượng tốt, về sau đều sẽ bị nàng lấy ra dếu cợt bà ngoại, chúng ta vừa mới nhìn đến một đầu vô lại xà. Thật là tốt đẹp đại thiến thiến sữa thân bập bẹ nói, tay còn trong không khí vẽ lên một cái vòng tròn. Công Tôn Tình nghe được biến sắc, xa đây không phải là thủ hộ thần sao nhanh, nói cho bà ngoại ở nơi nào nhìn đến tại, trong nước vô lại xà theo trong nước đi ra Công Tôn Tình xác định các nàng nói con rắn kia cũng là thủ hộ thần, gặp qua thủ hộ thần còn có thể sống được cái này nàng đều trợn tròn mắt thủ hộ thần chỉ thân cận cho ăn người nuôi, những người khác tới gần đều sẽ nuốt mất, hai cái này tên dở hơi có thế không có việc gì. Thật sự là tổ tiên hiền linh. Công Tôn Tình có chu tờ cả giận nói, vừa mới nàng đều lo lắng gần chết, nhớ kỹ, về sau đừng có chạy lung tung, có biết hay không hai cái tiểu gia hỏa đều gật gật đầu, cảm giác cũng là bên này lỗ thai tiến, bên kia lỗ thai ra. Hả bên ngoài làm sao như vậy nhau nhau, Công Tôn Tình tâm lý hoang mang rối loạn, luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện. Lăng Vân đã biết hết thảy, sau đó xuất ra một viên thuốc, đưa cho Công Tôn Tình, lần thứ nhất gặp mặt, không có gì hảo lễ. Viên đan dược kia so sánh phù hợp ngươi bây giờ mời nhận lấy cái này Công Tôn Tình không biết có tiếp hay không, đây rất chân quý đi, ai biết thiến thiến cầm, cố gắng nhét cho Công Tôn Tình trong tay. Bà ngoại, đây chính là bảo bối nha thiến thiến gật gật đầu, rất nghiêm túc nói. An Thế Trạch mi đầu thượng thiêu, cười cười nói, mẹ, nuốt đi, ta phải chứng kiến kỳ tích bối bối cầm một cái đồ cổ đang quan sát, đều mặc kệ bọn hắn, chính mình một cái ở nơi nào nghiên cứu. Sau đó Công Tôn Tình ngay sau đó thì nuốt viên đan dược kia. Nồng đậm đan dược hương, tiểu gia hỏa thế mà liếm liếm miệng, bộ dáng manh lốc. Chỉ thấy Công Tôn Tình trong thân thể có từng tia kim sắc khí thể hướng lên thăng, không ngừng theo trong cơ thể nàng dũng mãnh tiến ra. Một cái nháy mắt, Công Tôn Tình trắng bệnh mặt dần dần hồng nhuận, nhiều năm nếp nhăn cũng không có, tóc trắng cũng thay đổi hắc, một cái hơn 30 tuổi mỹ thiếu phụ khắc sâu vào các nàng tầm mắt, cái này An Thế Trạch không nghĩ tới kỳ tích là như vậy, còn đi xoa xoa con mắt. Cái này việc này thực rất khó khăn để Công Tôn Tình tiếp nhận. Một vệ ánh sáng liền để hắn nhi tử khôi phục, một viên thuốc thì có thể làm được trở lại lao trở lại đồng, nàng hiện tại cảm giác cũng là ấm, lực lượng kia ấm áp, con rể này là ai hoa bà ngoại biến đẹp tiểu gia hỏa lộ ra hàm răng trắng đoán, lại vô vỗ tay bồi bối chính ở chỗ này nghiên cứu đâu, căn bản cũng không phản ứng bên này An Thế Trạch theo trên bàn trang điểm cầm một khối tấm gương, đẩy tới, mẹ, cờ á cờ hờ e soi gương đây là đây. Quả thật là ta hơn 10 năm trước ta thật bất khả tư nghị bà ngoại. Đây là ta ma ma tiểu gia hỏa cầm lấy Lăng Vân điện thoại di động khoe khoang đi lên, điểm một đống An Tình ảnh chụp cấp Công Tôn Tình nhìn, khoan hãy nói hai mẹ con còn rất giống Lăng Vân ngồi xuống, thời gian còn có, không có vội hay không, hiện tại liền chờ ẩn môn người đến đâu bừng tỉnh Công Tôn Tình cùng Lăng Vân lải nhải một số việc thường ngày, tiểu gia hỏa hiện tại cùng bối bối nghiên cứu đồ cổ đâu, còn học. Thằng chuyên nghiệp, cầm kính lúp đi ra An Thế Trạch thấy được các nàng, đã không muốn nhiều lời, tuổi tác nhỏ như vậy. Các ngươi biết cái gì không nói chuyện trong lòng suy nghĩ coi như xong, không nói ra ba ba, chúng ta muốn đi ra ngoài thì ở bên ngoài chơi a ba, chuẩn bị đi trở về, các ngươi không nên chạy loạn Lăng Vân gật gật đầu, đồng ý nha tiểu gia hỏa hôn một chút Lăng Vân thì cùng bối bối đi ra ngoài chơi, An Thế Trạch giúp mở cửa. Công Tôn Tình này lại không sợ, con rể có năng lực tiến đến, hẳn là một cái vô cùng có người có bản lĩnh. Lăng Vân cũng nghe ra đến bên ngoài so sánh nhau nhau đi, tăng thêm biết Công Tôn Tình lo lắng cái kia Trần trưởng lão, cho nên cho An Thế Trạch một trường phủ chú tỷ phu, không thấy, phủ chú không thấy An Thế Trạch nghĩ không ra vì cái gì tiếp nhận phủ chú đã không thấy tăm hơi, bên trong miệng nói chuyện đều có chút tờ run rẩy mù kêu cái gì đâu nó tại trong thân thể ngươi, chính mình cảm thụ phía dưới lực lượng, tranh thủ thời gian tìm ba cái kia lão đầu, báo xong thủ thì cần phải đi, tỷ ngươi. Chuẩn bị xuống ban Lăng Vân hung hăng đi qua gõ gõ đầu của hắn, làm sao đần như vậy ân An Thế Trạch túi đầu ứng tiếng, cảm thụ phía dưới lực lượng trong cơ thể. Ngọa Tào Ngưu Bức tuy nhiên không biết cảnh giới gì, nhưng là hắn cảm giác mấy cái kia lão đầu, đối phó bọn hắn thì nhất lượng chân sự tình, sau đó nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, lần trước chém đứt hắn tay thủ, cùng lần này bị đánh thành đầu heo thủ, để hắn hận nghiến răng cứu cứu An Thế Trạch sờ sờ hai người bọn họ đầu, một mặt ý cười. Nhìn lấy ngoài viện, các ngươi hai cái đừng có chạy lung tung, đến phiên cứu cứu đi chơi một chút ta mang ta đi mà tiểu gia hỏa giữ chặt An Thế Trạch ống quần, không cho hắn đi. Thiên Thiến, nghe lời. Các ngươi không thể đi không đúng, không đúng, xoáy thật ra nói, để cho các ngươi mang bọn ta đi đây. Bối bối vung lên hoàng tới. An Thế Trạch có chu tờ không tin, nhưng là cũng không dám phủ định, bối bối tiểu bằng hữu, cái này có phải thật vậy hay không? Bối bối rất nghiêm túc gật gật đầu. An Thế Trạch nghĩ nghĩ, mang lên cũng sẽ không xảy ra sự tình đi, Thiến Thiến là thánh nữ đâu. Vậy được rồi, các ngươi đều theo sát ta. An Thế Trạch cứ như vậy bị các nàng hốt dù đến, cũng khó trách, hắn quá hưng phấn mà.